Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 62, tiếp tục nghe Triệu Miếu Trúc kể chuyện xưa. Triệu Nhiên hao tổn tâm cơ giảng mấy cái cố sự, làm sao Giác Viễn liền là không chịu thượng sáo, ngay từ đầu khóc hô nghèo, về sau còn nói Minh Hạ ở vào thời gian chiến tranh. Có bạc hắn cũng không công phu trở về thực hiện. Về sau Triệu Nhiên nói thật ra không được, chờ sang năm có ích lợi, bần đạo tự mình đưa cho ngươi lúc, Giác Viễn lại bắt đầu ồn ào, nói người tu hành đối vàng bạc chi vật không thích, tiền bạc lại nhiều cũng không có gì đại dụng. Triệu Nhiên lộ ra rất có kiên nhẫn, liền nói ngay, nói tới tu hành, sư huynh hẳn là quên, bần đạo cũng là người trong tu hành, tới. Bần đạo cho ngươi thêm kể chuyện xưa. Bây giờ là Phật đạo tranh chấp thời điểm, Bạch Mã Sơn một trận đại chiến, không biết chết biết bao anh hùng hào kiệt. Đối với người trong tu hành tới nói, muốn truy cầu tiên đạo, ách, vô luận thăng tiên cũng tốt, vãng sinh cực lạc cũng được, tóm lại muốn trước giữ được tính mạng không phải. Liên quan tới vấn đề này, ta Quân Sơn Miếu cũng có chỗ cân nhắc. Tương lai không xa, nơi này đem xây thành một tòa tác phường, chuyên ti sản xuất lá bùa, điều phối chu sa, ta cùng ngươi giảng, phù lục chủ yếu vật liệu tại Quân Độ Sơn bên trong đều có phát hiện, mà lại số lượng dự trữ rất lớn, bần đạo mô phỏng trong một năm đem tác phường tạo dựng lên, sau đó tổ chức sản xuất, gặp Giác Viễn mặt mũi tràn đầy không tin. Triệu Nhiên vội vàng tìm một phần Quân Sơn bản đồ địa hình tới, trải ở trên bàn hướng Giác Viễn chỉ trò. Ây, tác phường liền xây ở nơi này, thổ địa sớm đã dự trữ xuống tới, liền đợi đến khởi công. Quân Độ Sơn Bắc 6 dưới đỉnh tất cả đều là thượng đẳng thanh trúc. Người chỉ sợ còn không biết được, bần đạo cái này Quân Sơn Miếu sau có một vũng linh tuyền. Ta dự định tương lai lấy linh tuyền chi thủy đổ vào thanh trúc. Tương lai thanh trúc thành tài về sau, chính là tuyệt hảo lá bùa vật liệu. Chu sa sử dụng hồng anh thạch, Quân Độ Sơn bên trong cũng có. Cố sự là như vậy. Năm tháng trước, tới một nhóm tặc phỉ. Triệu Nhiên nước miếng văng tung tóe, đem mình tiêu diệt tặc phỉ lúc trong lúc vô tình phát hiện hồng anh thạch cùng thanh trúc lâm cố. Sự rất sống động nói một lần, trong đó không thiếu các loại khúc chiết cùng các loại ngoài ý muốn. Quả nhiên là đặc sắc thoải mái. Kể xong về sau, Triệu Nhiên tự thổi tự lôi nói, bần đạo luyện phù thủy bình có thể nói tiến triển cực nhanh. Trước mắt đã nắm giữ mấy chục loại phù lục phương pháp luyện chế. Phẩm giai mặc dù không cao, nhưng lại lượng nhiều thực dụng. Tuyệt đối là đi ra ngoài lữ hành, cùng người đấu pháp thiết yếu lợi khí. Sư huynh thử nghĩ, phù lục tại Hạ Quốc rất ít a. Có lẽ có một chút, nhưng quyết không có thể nào quá nhiều. Rốt cuộc luyện phù là đạo môn độc môn tay nghề. Ngươi nói ngươi nếu là tại Hạ Quốc buôn bán phù lục, trong này nhu cầu lượng lớn bao nhiêu? Giảng đến nơi đây, Triệu Nhiên hai cánh tay chống ra. Do cái khoa trương tư thế, ông trời của ta, không nên quá lớn nha. Giác Viễn bị Triệu Nhiên đánh bại, không phải hắn thật đối cái này đổ bỏ Quân Sơn cổ phần động tâm, mà là hắn lo lắng nếu như không nhận cổ, có thể sẽ ảnh hưởng đến A Hàm Ngộ Nan Kinh thu hồi. Thế là lần nữa cắn răng, hàm răng của hắn đều sắp bị nhà mình cắn rơi mất. Nói, được rồi đạo huynh. Đừng nói nữa, bần tăng nhận cỗ chính là. Triệu Nhiên vội hỏi, sư huynh dự định nhận nhiều ít? Giác Viễn hỏi dò, đạo huynh, bần tăng thực sự không có gì tiền, không bằng liền nhận 100 lượng bạc được chứ? Triệu Nhiên sắc mặt lập tức liền cà xuống tới, 100 lượng, hừ hừ, hóa ra bần đạo phí đi như vậy nửa ngày kinh, chỉ trị giá 100 lượng. Giác Viễn do dự nói, 200 lượng. Triệu Nhiên trầm mặt cười lạnh nói, nhìn đến sư huynh không có ý định mua. Hắc hắc, bần đạo còn không muốn bán. Tối nay thiên thời đã muộn, sư huynh sớm ngày an giấc, bần đạo liền không trì hoãn sư huynh. Dứt lời đứng dậy muốn đi gấp. Chờ một chút, Giác Viễn vội vàng ngăn lại Triệu Nhiên, miệng đầy đắng chát, đạo huynh chậm đã, bần tăng là thật tâm muốn mua, chỉ không biết đạo huynh có thể nhường ra nhiều ít đến. Triệu Nhiên trong lòng tự nhủ, ngươi cái này con lừa chọc thật đúng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nhất định phải ta nhăn mặt ngươi mới lên bộ. Vì vậy nói, bần đạo mô phỏng tăng khuếch trương 2000 vốn cổ phần. Không phải bần đạo giáo huấn sư huynh, phàm là làm sự tình, nhất định phải có lâu dài ánh mắt. Ta cùng ngươi giảng, hôm nay ngươi mua 2000 bạc cổ, ngày này sang năm, thấp nhất cũng đáng 2420, bao ngươi một năm tiền thu chí ít 2 thành trở lên. Giác Viễn vẻ mặt đau khổ từ chữ vật trong túi ra bên ngoài ngược lại bạc. 2000 bạc đổ ra rầm rầm một đống lớn. Triệu Nhiên tiện tay một vòng, đem thu, chuẩn bị ngày thứ 2 giao cho Kim Cửu. Thu bạc, Triệu Nhiên liền phải cho Giác Viễn cổ phiếu. Mặc dù Giác Viễn nói không cần, hắn căn bản cũng không nghĩ tới có thể thu hồi đến. Nhưng Triệu Nhiên làm việc từ trước đến nay có bài bản hẳn hoi. Không cho cổ phiếu đây không phải là cứng rắn đoạt sao? Triệu Nhiên tuyệt đối không làm loại chuyện này. Hắn lúc này lấy ra giấy bút, dựa theo mỗi cỗ 50 lượng mặt giá trị, cẩn thận, nắn nót viết 40 tấm giấy vàng. Mỗi tấm giấy vàng ghi chú rõ, Quân Sơn cổ phần, cùng, một cỗ, chờ chữ. Sau đó Minh Thượng Vân Triện, tại Vân Triện bên trong lưu lại thần trí của mình, đem một sấp cổ phiếu giao cho Giác Viễn. Triệu Nhiên dặn dò, sư huynh chớ có làm mất rồi. Một năm về sau, liền có thể cầm phiếu thực hiện bạc. Quân Sơn địa khu tất cả nhưng phân phối ích lợi, đều theo 24000 cỗ chia đều. Đến lúc đó sư huynh có thể mình tới lấy bạc, cũng có thể để người khác đến. Tìm Kim Cửu liền có thể liền là sư huynh vừa rồi thấy cái đạo sĩ kia. Bần đạo sư đệ, thứ này gặp phiếu tức giao, nhận phiếu không nhận người. Đương nhiên, sư huynh cũng đừng nghĩ đến phòng chế, ta đây là luyện phù thủ pháp, đến lúc đó sẽ có chuyên môn phù lục kết nối nghiệm phiếu. Giả không được, thu bạc, lại thu 3 cái khổ nhân sâm. Triệu Nhiên lúc này mới đem A Hàm Ngộ Nan Kinh lấy ra ném tới Giác Viễn trong ngực. Hài lòng trở về phòng đi. Giác Viễn nắm lấy kinh thư cẩn thận lật xem, từ đầu hồi đuôi lật ra một lần sau xác nhận hoàn chỉnh không sai. Lúc này mới thở phào một hơi, trở lại đông sau phòng, đem kia sấp Quân Sơn cổ phần, cổ phiếu lấy ra nhìn một chút. Một ngụm ác khí xông lên đầu, lúc này liền muốn đem cái này sấp giấy lộn liền hỏa thiêu. Thế nhưng là tiến đến ngọn đèn lúc trước, Giác Viễn vẫn là than thở đem thu về. Sau đó mang theo đầy mình biệt khuất lên giường đi ngủ. Ngày thứ 2, Triệu Nhiên đem Kim Cửu tìm tới, đem Giác Viễn nhận 2000 bạc giao cho hắn, nói rõ đây là bên trong cái kia bạn cũ tham gia cổ phần bạc. Kim Cửu lập tức có chút dầu dĩ không vui, Triệu Nhiên nhìn cảm thấy buồn cười, nhân tiện nói, ngươi là lo lắng sang năm bổ ích bị người điểm mỏng, nhà mình cầm liền thiếu đi rồi sao? Kim Cửu cười khan vài tiếng. Sao có thể chứ? Chúng ta Quân Sơn lập tức sẽ có động tĩnh lớn. Cần bạc biển đi, chính là thiếu tiền thời điểm. Sư huynh hảo hữu nguyện ý xuất ra tiền đến, đây là ủng hộ Quân Sơn. Ân, kiến thiết, đây là chuyện tốt nha. Lại nói, người ta nhận cổ, tự nhiên là muốn chia lãi tiền thu. Trên đời này cũng không có chỉ tiêu mà không kiếm đạo lý. Chưa nói tới điểm mỏng bổ ích. Triệu Nhiên nhếch miệng, nói, lời này của ngươi trái lương tâm không? Kim sư đệ ngươi lời nói mới rồi nói đúng một nửa. Không sai, chúng ta Quân Sơn chính là muốn làm lớn nhanh lên thời điểm. Thu nạp ăn trí nạn dân, khai khẩn thổ địa, thành lập tác phường, cần đại bút đầu nhập, cho nên ta lắc lư hắn nhập cổ phần, nhiều nữa 2.000 bạc, đồ dùng trong nhà tác phường cùng gốm sứ tác phường tiền vốn liền có. Không quá phận mỏng bổ ích nha, vậy liền chưa chắc. Kim Cửu vội vàng tiến đến phụ cận, nhỏ giọng hỏi, sư huynh chỉ giáo cho. Triệu Nhiên nói, ta cho hắn viết một ít cổ phiếu. Ân, cũng chính là nhận cỗ bằng chứng. Chuyện này coi như xong. Ngoặc kép chấm chấm. Xong, ý của sư huynh, hắn sang năm muốn cầm cổ phiếu đổi bạc, chúng ta không nhận nợ. Kim Cửu giật mình, bắt đầu cười hắc hắc. Triệu Nhiên nói, thứ nhất, hắn sang năm không nhất định sẽ đến đổi bạc. Không rõ, nhà hắn ở đến xa, giao thông không tiện. Cái thứ hai, nếu như hắn thật đến đổi bạc, chúng ta liền nói năm nay tất cả đều là đầu nhập, còn chưa tới ích lợi thời điểm. Kim Cửu như có điều suy nghĩ, nếu là hắn năm sau lại đến, chúng ta liền nói mua bán không thành, lỗ vốn. Triệu Nhiên lắc đầu trách mắng, đần, liền xem như cho thấy công phu, chúng ta cũng phải làm đến đẹp một chút, lỗ vốn xem như chuyện gì xảy ra. Nhớ kỹ, đến lúc đó chúng ta mở cổ đông đại hội, sẽ lên bỏ phiếu biểu quyết, liền nói năm đó bổ ích không phân phối, lưu lại chờ về sau hàng năm lại đầu tư. Kim Cửu ăn một chút nở nụ cười, sư huynh coi là thật giỏi tính toán. Nghĩ nghĩ, lại hiên kế nói, sư huynh lo ngại mặt mũi, chừa cho hắn bằng chứng, theo sư đệ ta ý tứ, dứt khoát một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đợi lão nhân ra ngài vị bằng hữu này thời điểm ra đi. Ta phân phó quân độ sơn phỉ trại tưởng trúc tử mấy người bọn hắn nửa đường cướp một chuyến nói. Sư huynh cảm thấy thế nào? Yên tâm, tuyệt không đả thương người chính là, hơn nữa cách xa xa, nhất định sẽ không lộ ra một tia chân ngựa. Triệu Nhiên trong lòng tự nhủ lời nói ngươi còn cướp đường đâu, đừng đem mình ngã vào đến liền coi là tốt. Bởi vì nói, thế thì không cần, cổ phiếu món đồ kia ta cố ý lưu cho hắn, có lẽ không có tác dụng gì, nhưng nói không chừng có lẽ có một ngày sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Ha ha, Kim Cửu không nghĩ minh bạch, hắn cũng nghĩ không thông Triệu Nhiên đối một phương khác thế giới loại này bằng thật sâu hoài niệm. Không thể nào hiểu được Triệu Nhiên chất chứa ở trong đó cái chủng loại kia yêu lúc phiêu phiêu dục tiên, hận lúc chết đi sống lại đặc thù tình cảm, càng không khả năng nghĩ rõ ràng vì sao lại giật nảy cả mình. 118 thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.